Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn sao? Trước câu trả lời dứt khoát của Ryu Jungmin, đạo diễn Quân Ji-taek khẽ gãi bụng, sau đó khoanh tay lại với vẻ trầm ngâm. Ý cậu là đang ép bản thân đấy à? Anh có thể nghĩ vậy. Nói thật thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn tham gia vì đây là tác phẩm của tôi. Hay vì sức ảnh hưởng và bối cảnh của nó hấp dẫn cậu? Trước câu hỏi ngược lại, Ryu Jungmin điều chỉnh tư thế. Anh nhớ lại những cảnh quay trong Profiler Hanriang cùng Ujin. Vài giây sau, anh mới cất lời. Thưa đạo diễn, một diễn viên khi còn non trẻ, nếu cảm thấy giới hạn của bản thân, họ sẽ chọn cách bứt phá. Khi ấy, người ta tràn đầy năng lượng. Tôi cũng từng như thế. Nhưng khi đã có chỗ đứng nhất định, nếu lại một lần nữa chạm đến giới hạn, ta sẽ không còn nghĩ đến bứt phá nữa, mà là sự chán nản, một cảm giác mất mát rất lớn. Thế nhưng xung quanh tôi vẫn liên tục tung hô tôi là diễn viên hàng đầu. Điều đó khiến nỗi sợ thất bại và cảm giác mất mát càng nhân lên gấp bội. Và vấn đề là, gần đây tôi đã rơi vào trạng thái đó, và kẻ khiến tôi rơi vào trạng thái ấy lại là một con quái vật, đội lốt tân binh. Ryu Jungmin nở một nụ cười cay đắng. Không bàn đến quá khứ của cậu ta, chỉ xét riêng sự nghiệp trong giới giải trí Hàn Quốc, cậu ta thua xa tôi về kinh nghiệm. Ấy vậy mà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã đạp đổ toàn bộ những gì tôi từng xây dựng. Ý cậu là Ujin, anh đã hỏi liệu tôi có ổn không? Đúng chứ, Kang Ujin, cậu ta thật sự quá đáng gờm. Tôi thậm chí còn không thể hình dung được điểm dừng của cậu ta ở đâu. Mỗi lần nhìn thấy, cậu ta lại trưởng thành hơn. Khi diễn chung, chỉ cần chạm vào ánh mắt cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi choáng ngợp. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã đuổi kịp, quay đi quay lại, cậu ta đã chạy xa phía trước rồi. Khá thú vị đấy, đạo diễn Quân Ji-taek chậm rãi gật đầu. Ông hoàn toàn hiểu được suy nghĩ thật sự của ngôi sao hàng đầu Ryu Jungmin. Vì chính ông đã tận mắt chứng kiến bầu không khí trên phim trường Profiler Hanriang. Tận mắt thấy những cảnh quay giữa Ryu Jungmin và Kang Ujin. Nếu nhìn sơ qua, lối diễn của họ có vẻ tương đồng, nhưng giữa họ có một sự khác biệt rõ ràng. Sự khác biệt về chiều sâu, về mức độ thẩm thấu. Lúc này, nụ cười cay đắng của Ryu Jungmin càng thêm rõ nét. Điều nực cười là, đây có lẽ là thời điểm tôi cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của mình bị đe dọa nhất. Thế nhưng bộ phim này lại thành công rực rỡ. Về kỹ thuật diễn xuất hay cách thể hiện, đánh giá về tôi chưa bao giờ cao đến thế. Thế thì cậu đã trưởng thành rồi đấy. Người ta thường gọi đó là phá kén. Vâng, tôi cũng không nhận ra mình đã làm điều đó. Chỉ là, lần này tôi đã quên đi áp lực của một diễn viên chính. Quên đi cái danh xưng ngôi sao hàng đầu. Và đơn thuần chỉ tập trung vào diễn xuất. Dù Ujin có lẽ không hề nhận ra điều đó. Quân Ji-taek không trả lời ngay. Ông chỉ cười thầm trong lòng. Cậu có thể làm được như vậy là vì Kang Ujin đã đóng vai trò trụ cột trên phim trường. Nhờ có Ujin, Ryu Jungmin, với tư cách diễn viên chính, mới có thể gạt bỏ mọi áp lực xung quanh, dồn hết tâm trí vào diễn xuất. Khi Ujin hoàn thành cảnh quay và rời khỏi phim trường, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy bất an khi ở bên cậu ta. Tôi nhận ra những gì mình đã dày công xây dựng chẳng đáng là bao. Mỗi lần đối mặt với cậu ta, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lại là mình nên trốn chạy. Khiến người ta suy sụp lắm. Dù là động lực, đam mê hay tham vọng, Ryu Jungmin chợt thay đổi biểu cảm. Ánh mắt trở nên trầm tĩnh. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng khiến con người ta trở nên thuần khiết. Dù đó là khao khát, tham vọng, độc khí hay sự nóng vội, chỉ cần đứng trước Ujin, mọi thứ đều trở nên thuần khiết. Cậu ta bóc trần con người thật của tôi. khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng giúp tôi nhìn thấy khả năng phát triển của chính mình. Thật là một mối quan hệ kỳ lạ. Quái vật, đúng, tôi sợ cậu ta, nhưng tôi đã thay đổi cách nghĩ. Tôi sẽ lợi dụng nỗi sợ ấy vì lợi ích của chính mình. Nói đến đây, Ryu Jungmin hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Quân Jitech với một nụ cười nhẹ. Quan trọng hơn cả, lần này, tôi và cậu ta đều là nhân vật chính. Không còn khoảng cách về vị thế, nghĩa là mọi thứ sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn gấp nhiều lần. Và giờ, tôi thậm chí còn mong đợi điều đó. Tôi muốn biết Ujin sẽ trở thành một con quái vật đến mức nào. Và tôi sẽ trưởng thành đến đâu? Đạo diễn Quân Jitech khẽ bật cười trong lòng. Thằng nhóc này cũng là quái vật, chỉ là chưa đạt đến đẳng cấp của Ujin thôi. Cùng lúc đó, tại phim trường MT, đạo diễn Kim Do-hee dán chặt mắt vào màn hình theo dõi. Bất giác Lee ba mét môi. Xung quanh, các diễn viên chính phụ đều đang hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Kang Ujin. Không ngờ cậu ta lại đột nhiên ứng biến thế này. Biểu cảm thay đổi liên tục đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cảnh đầu tiên đã quá ấn tượng rồi. Vậy mà cậu ta vẫn chưa hài lòng sao? Theo tôi thấy, nó đã hoàn hảo lắm rồi mà. Cảnh diễn đầu tiên của Ujin quá mạnh mẽ, đến mức không ai trong đoàn phim, ngoại trừ chính Ujin, nhận ra rằng khoảnh khắc ôm vừa rồi chỉ là một sai lầm ngẫu nhiên. Dù vậy, khoan đã, cảm giác này, mình đã từng trải qua rồi mà. Kang Ujin bỗng nhớ lại một cảnh quay trong văn phòng thám tử. Cái lần anh thực sự vấp ngã ngay trên phim trường. Không hiểu sao, mọi người luôn chấp nhận sai sót của anh như thể đó là một phần của diễn xuất. Lần này cũng vậy, được rồi, cứ tiếp tục diễn thôi. Thật trơn tru, đỉnh cao của sự trơ tráo. Nhờ có kinh nghiệm từ trước, Ujin giữ gương mặt bình thản không chút biến sắc, tiếp tục thể hiện nhân vật Lee Sang-mun. Cảnh quay diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn. Dĩ nhiên, không một ai nhận ra sai sót của Ujin. Nhưng bên trong, anh đã siết chặt nắm tay. Tốt lắm, mình xử lý ổn rồi. Cảnh vừa rồi được quay lại tổng cộng 4 lần trước khi hoàn tất. Tiếp theo là cảnh Lee Sang-mun một mình xa vào MT. Một phân đoạn quan trọng để củng cố nhân vật sau màn xuất hiện đầu tiên tại hang ổ của bọn buôn MT. Vì vậy, không ai trong đoàn phim dám làm phiền Ujin. Mọi người dù tò mò đến mức sắp bùng nổ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh Ujin, có cần nghỉ ngơi một chút không? Nếu muốn, chúng ta có thể dừng lại. Đạo diễn Kim Do-hee, trong lúc trao đổi với Ujin để chạy thử cảnh quay, tỏ ra hơi lo lắng. Nhưng với Ujin, thứ duy nhất quan trọng là kịch bản trong tay. Kéo dài thời gian chỉ khiến anh tan ca trễ hơn mà thôi. Không cần đâu, cứ quay luôn đi, Ujin trả lời một cách dứt khoát. Trong lúc quan sát sơ qua văn phòng của Lee Sang-mun đang được chuẩn bị, đưa mắt quét qua thực cảnh, anh lặng lẽ giơ ngón trỏ lên, bước vào không gian ảo để ôn tập trước khi quay. Phụt, thực ra, anh đã tính đến việc phải làm quen với cảm giác này. Một cảnh quay gây buồn nôn, nhưng càng lặp đi lặp lại, nó càng phải trở nên sắc nét mà không khiến anh dao động. Ngay sau đó, Ujin trở về từ thế giới của Lee Sang-mun. Với nhân vật này, có hai thế giới tồn tại song song, thực tại và cái chết. Giữ lấy cảm giác ám ảnh ấy, Ujin ngồi xuống ghế sofa. Trước khi đẩy cảm xúc lên cao trào, anh cố mở rộng phạm vi của Lee Sang-mun trong tâm trí. Dù đã hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật, anh vẫn tham lam muốn đào sâu hơn nữa. Chút nữa thôi, phải chân thực hơn nữa. Anh đã trở thành Lee Sang-mun, nhưng ngay lúc này, anh chọn cách quên đi điều đó. Lại một lần nữa nghiền ngẫm, anh cần hoàn toàn chìm đắm vào ảo tưởng. Xung quanh, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Chỉ duy nhất sự tồn tại của Lee Sang-mun mới là trọng tâm của khung hình. Ngay lúc ấy, Chuẩn bị, đạo diễn Kim Do-hi cầm loa, hô to báo hiệu, action. U-jin lập tức lột tả con đường dẫn đến cái chết của Lee Sang-mun. Cái mùi hôi thối bốc lên, hằn rõ trên gương mặt anh. Khà, hừ, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, tất cả như tách biệt khỏi nhau. Một lực hút vô hình kéo Lee Sang-mun xuống. Hoặc có lẽ, nó đang đẩy anh ra xa. Không gian xung quanh cứ thế sụp đổ vào hư vô. Thế giới của Lee Sang-mun tràn ngập những thứ không thể diễn tả bằng lời. Vừa đau đớn, vừa xa vời, máy quay ghi lại trọn vẹn biểu cảm ám ảnh trên gương mặt anh. Góc quay cận cảnh càng làm nổi bật những cảm xúc hỗn độn. Hỉ, nộ, ai, lạc, bị ép buộc hiển hiện trên gương mặt nhân vật. Hơn 60 người trong đoàn làm phim chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mắt. Nhưng không ai nói gì. Không một ai dám bình phẩm về diễn xuất của U-jin lúc này. Bởi những gì họ vừa chứng kiến, không phải thứ có thể tùy tiện đánh giá. Cảnh quay không kéo dài lâu. Cát, o, ok, ngay khi tín hiệu kết thúc vang lên. Khuôn mặt chìm trong nhân cách Lee Sang-mun lập tức trở về trạng thái vô cảm. Cảm giác nghiện ngập bám giết lấy anh từ giây trước biến mất như chưa từng tồn tại. Không biết có phải sẽ cần quay lại hay không, nhưng U-jin cẩn thận sắp xếp lại đạo cụ và chuyển cho tổ thiết kế. Lúc này, một số diễn viên mới thấp giọng thốt lên. Điên thật rồi, sờn da gà, khoảnh khắc đó. Giữa phát tác và quằn quại, anh ta thể hiện quá hoàn hảo. Đạo diễn Kim Do-hi vẫn đang lặng người, mắt dán chặt vào màn hình. Đây không phải một tân binh, đây là một diễn viên thực thụ. Không còn lời nào để miêu tả. Cảnh vừa rồi chính là một trong những phân đoạn quan trọng mà Kim Do-hi đã dành nhiều công sức để chuẩn bị. Bà từng đích thân tìm gặp những người nghiện MT để phỏng vấn. Nghiên cứu vô số video liên quan và đưa tất cả vào cảnh quay này. Đây là một thử thách diễn xuất cực kỳ khó. Ấy vậy mà Kang U-jin hoàn thành nó một cách quá mức dễ dàng. Không chỉ đạo diễn Kim Do-hi, những người khác trong đoàn phim cũng có cùng suy nghĩ. Lúc này, một vị giám đốc sản xuất đứng bên cạnh bà khó khăn lắm mới lên tiếng. Tôi nói thật nhé, tôi đang lo lắng một chút. Không phải U-jin đã từng thử MT, đấy chứ? Tôi biết suy nghĩ này điên rồ, nhưng trời ạ, cậu ta diễn như thật vậy. Đùa gì chứ? Không thể nào, thành viên bên phía nhà phân phối cũng xen vào một cách dè dặt. Nhưng đúng là tôi không ngờ anh ấy có thể lột tả chi tiết đến vậy. Chuyện này từng xảy ra trước đây rồi. À, ý anh là vụ dâu hô chê. Một cảnh tưởng kỳ lạ, chỉ vì diễn xuất quá xuất sắc, cả đoàn phim bắt đầu băn khoăn liệu U-jin có đang diễn, hay thực sự đã từng trải nghiệm điều đó. Người duy nhất cắt ngang bầu không khí ấy là đạo diễn Kim Do-hi. Ở đây có ai từng dùng MT, thật chưa? Không ạ, thế làm sao các anh có thể khẳng định diễn xuất của U-jin là chân thực? Chấm. Nếu nói như vậy, tôi là người viết kịch bản, vậy trước tiên nên kiểm tra tôi đi. À, không phải vậy đâu. Xin lỗi đạo diễn, đừng có mà chạy đi hỏi U-jin chuyện này. Nếu có ai trong đoàn dám tỏ thái độ bất kính với cậu ấy, tôi sẽ đích thân lật tung cả phim trường này lên. Lời cảnh cáo vừa dứt, người của công ty sản xuất và nhà phát hành lập tức im bặt. Ai cũng biết đạo diễn Kim Do-hi là kiểu người nói được làm được. Dù đang cực kỳ bực bội, bà vẫn phần nào hiểu được tâm lý của họ. Nói trắng ra, tức là U-jin đã diễn xuất đỉnh đến mức khiến đám này hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả. Một tân binh mới xuất hiện chưa đầy vài tháng đã khiến những nhân vật cộm cán trong ngành phải hoang mang vì diễn xuất của mình. Nghĩ đến đó, Kim Do-hi không nhịn được mà bật cười khẽ. Sau đó, bà đứng dậy, nhìn thẳng vào nhóm người trước mặt rồi lạnh lùng ra lệnh. Được rồi, mau giải tán đi, xem xong diễn xuất của Kang U-jin rồi thì không phải kiểm chứng gì nữa. đúng không? Đừng cản trở quá trình quay. Bà sải bước về phía Ujin, lúc này đang trò chuyện với đạo diễn hình ảnh. Ujin, cậu ổn chứ? Ujin chẳng hiểu bà đang hỏi về chuyện gì. Chỉ đơn giản là hơi mệt thôi. Anh trả lời ngắn gọn với tông giọng trầm thấp. Vâng, tôi ổn, nhưng vẫn nên nghỉ một chút. Cảnh quay vừa rồi nặng đô như vậy, ai cũng sẽ thấy kiệt sức. Hình ảnh thu được rất tốt, chắc không cần quay lại nữa đâu. Vậy nên cậu cứ thư giãn một lát, lấy lại cảm xúc đi. Vừa nói, Kim Do-hee vừa vỗ nhẹ lên vai Ujin rồi quay sang đạo diễn hình ảnh. Trao đổi ánh mắt ngầm hiểu trước khi tiếp tục. Ra ngoài hút điếu thuốc chứ. Ujin, bà rút một bao thuốc từ túi quần ra. Ujin nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi. Không, tôi không hút thuốc. Hả, cậu không hút thuốc à? Vâng, tôi không có thói quen đó. Kim Do-hee và đạo diễn hình ảnh đều thoáng sững người. Người lên tiếng hỏi lại vẫn là Kim Do-hee. Nhưng lúc quay cảnh Lee Sang-mun, cậu hút trông rất tự nhiên. Tôi còn tưởng cậu ít nhất cũng phải là người hút thuốc lâu năm chứ. Ujin đáp lại một cách vô cùng thản nhiên. Đó là diễn xuất thôi. Ngay khoảnh khắc đó, Kim Do-hee không kìm được mà bật cười. Ha ha, tôi bị lừa rồi. Chính bà cũng chẳng khác gì đám người bên sản xuất và phát hành khi nãy. Sáng hôm sau, trên trường quay rộng lớn của MT, khu vực xung quanh một nhà kho cũ kỹ đang trở nên nhộn nhịp. Đương nhiên là vì công tác chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Đội mỹ thuật, đạo diễn bảo chỗ này cần thêm vết máu trên ghế. Cần thêm bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, chặn luôn cửa sổ đó đi. Màn chắn đâu? Tôi đi mua ngay đây. Không khí trên phim trường hoàn toàn đúng chất một nhà kho bỏ hoang. Không gian rộng lớn, những cây cột đá in hằn dấu vết của thời gian. Dưới sàn rải rác đầy rác thải, còn góc phòng thì chất đống tấm nhựa loang lổ vết máu khô. Giữa khung cảnh bận rộn ấy, hàng chục nhân viên đang tất bật chạy qua chạy lại. Phật, một người đàn ông mặc áo phông trơn ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt sẵn ở trung tâm nhà kho. Trên tay anh ta là kịch bản, từng trang giấy khẽ đung đưa theo nhịp lật. Đó là nam chính của MT, Jin Jae-jun. Khuôn mặt anh ta có phần sắc sảo, nét nghiêm nghị càng khiến người khác khó đoán được tâm tư. Một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng. Trong bộ phim này, anh thủ vai Jung Sung-hun, một cảnh sát chìm thâm nhập vào đường dây MT. Điều thú vị là, ha, trên khuôn mặt Jin Jae-jun hiện rõ sự căng thẳng. Mặc dù bộ phim đã quay được hơn nửa chặng đường, anh đáng lẽ phải hoàn toàn thích nghi với trường quay từ lâu. Ấy vậy mà giờ đây, ánh mắt anh lại mang vẻ trầm tư lạ thường. Chỉ vì một người, Kang Ujin, tất cả là bởi con quái vật đã xuất hiện vào ngày hôm qua. Một tân binh chỉ với một phân cảnh đã khiến cả phim trường phải chao đảo. Đêm qua, trong ký túc xá của đoàn phim, mọi cuộc trò chuyện giữa các diễn viên đều xoay quanh cái tên Kang Ujin và Jin Jae-jun, y hệt những gì Jung Min Hyung nói. Anh ta đã từng hỏi Ryu Jung Min về Kang Ujin, một diễn viên như thế nào. Khi ấy, câu trả lời của Jung Min ngắn gọn nhưng đầy sức nặng. Cố mà diễn hết sức đi, nếu không, cậu sẽ bị nuốt chửng lúc nào không hay. Thành thật mà nói, Jin Jae-jun khó mà tin được. Dù gì thì lời khuyên ấy cũng đến từ một diễn viên hạng A như Ryu Jung Min. Nhưng bị một tân binh nuốt chửng thì nghe thật nực cười. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, Jae-jun đã hoàn toàn tin vào những lời đó. Tìm người thay thế mà hóa ra lại rước về một con quái vật. Chỉ nhìn qua màn hình giám sát của đạo diễn thôi mà cả người anh đã nổi da gà. Nhất là cảnh solo về MT của Kang Ujin, đến mức khiến người xem như bị hút cạn linh hồn. Hôm nay, Jin Jae-jun sẽ quay cảnh đối đầu đầu tiên với Ujin. Theo kịch bản, Jung Sung-hoon, kẻ tham vọng vươn sang thị trường Nhật, đã thông qua mối quan hệ giang hồ để hẹn gặp Lee Sang-mun. Lee Sang-mun là trùm của một trong những băng nhóm lớn nhất Busan. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói đến chuyện Nhật Bản, Jung Sung-hoon có thể sẽ chết mà không ai hay biết. Nhưng hiện tại, chỉ có Lee Sang-mun là người duy nhất có thể giúp hắn đặt chân ra ngoài biên giới. Vì thế, hắn nhất định phải lọt vào mắt xanh của gã. Vấn đề nằm ở địa điểm gặp mặt, không phải văn phòng, mà là một nhà kho bỏ hoang. Trong kịch bản, chính tại đây, Jung Sung-hoon và Lee Sang-mun sẽ có một loạt những phân cảnh đầy kịch tính. Và đỉnh điểm nằm trong tay Lee Sang-mun. Chào mọi người, Woo-jin bước vào nhà kho sau khi đã hoàn tất khâu trang điểm và thay trang phục. Cậu cũng ở trong ký túc xá gần phim trường từ hôm qua. Và hôm nay, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, dù giọng nói vẫn trầm thấp như thường lệ. Sau khi chào đạo diễn Kim Do-hee và các nhân viên, chào tiền bối ạ, Woo-jin cúi đầu với Jin Jae-jun. Người đang chờ sẵn, Jae-jun mỉm cười, đưa tay ra, hôm qua lu bu quá nên chưa chào hỏi được. Mong được hợp tác. Chắc tôi với cậu sẽ gặp nhau nhiều lắm đây. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhìn Woo-jin ở khoảng cách gần, Jae-jun cảm thấy cậu ta có một bầu không khí rất đặc biệt. Không biết là trầm ổn hay lạnh lùng nữa, mà cũng chẳng liên quan gì đến diễn xuất. Trong khi đó, Woo-jin vừa bắt tay Jae-jun, vừa không ngừng trầm trồ trong lòng. Wow, Jin Jae-jun, mặt đẹp điên đảo, đẹp trai. Đầu nhỏ, đúng là top diễn viên toàn là nhân vật hack game mà. Khoảng vài chục phút sau, công tác chuẩn bị hoàn tất. Các diễn viên không có cảnh quay trong hôm nay cũng kéo đến khu vực nhà kho để xem. Tiền bối cũng đến xem à, tôi có vài cảnh đối đầu với Lee Sang-mun. Tôi muốn xem cậu ta diễn thế nào khi có bạn diễn thay vì chỉ đóng solo. À, phải rồi. Giáo sư Kim bị Lee Sang-mun giết mà. Họ đến đây không phải với tư cách diễn viên, mà là khán giả. Ở trung tâm nhà kho, Woo-jin và Jae-jun ngồi đối diện nhau. Giữa họ là đạo diễn Kim Do-hee đang cầm kịch bản. Cứ xem như cảnh tra tấn thuộc hạ của Lee Sang-mun đã xong. Giờ thử tập phần sau nhé. Woo-jin, đây, dao của cậu. Một con dao sashimi được đưa cho Woo-jin. Lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi vest, con dao còn sạch sẽ, nhưng khi quay chính thức, lưỡi dao sẽ nhỏ máu. Woo-jin nhận lấy con dao, dùng tay áo sơ mi lau nhẹ vài lần. Sau đó, kẹt, cậu quăng con dao vào giữa bàn. Con dao lăn tròn một lúc rồi dừng lại ngay trước mặt Jin Jae-jun. Không, chính xác là trước mặt Jung Sung-hoon. Lee Sang-mun tựa cầm lên tay. Cất giọng chậm rãi, gì đây? Jung Sung-hoon cố tỏ ra thản nhiên. Còn gì nữa? Hàng trắng, giúp tôi mở đường qua Nhật đi. Mấy thằng trinh đó khó tính lắm đấy. Biết chứ, nhưng chỉ cần phủ bóng bẩy lên là được. Vậy thử chết lên xem. Đưa đây, coi hàng nào. Jung Sung-hoon rút từ trong túi ra một thứ gì đó. Đặt lên bàn, Lee Sang-mun cúi đầu. Nhìn chăm chăm vào những viên nhỏ trước mặt, gã khẽ nhếch môi, thì thầm, kim cương à. Ngay khoảnh khắc đó, vụt, Lee Sang-mun chộp lấy con dao sashimi trước mặt Jung Sung-hoon. Lưỡi dao lạnh ngắt ghìm chặt ngay sát mắt phải của hắn. Mũi dao run nhẹ, phản chiếu hình ảnh con người co rút của Sung-hoon. Hắn nuốt khan, ngược lại, Lee Sang-mun chỉ nghiêng đầu nhẹ. Giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy hát, mắt mày. Không giống mắt thằng phê hàng. Gã nhìn sâu vào đôi mắt của Sung-hoon. Ánh mắt đó, đầy tính bạo lực, là mắt của thằng cớm. Mày là cớm, đúng không? Jin Jae-jun bất giác nuốt nước bọt. Cách chương.